Chiến hạm của ta có thể thăng cấp. Chương 26, xem thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi hai bên đã đến chiến trường sắp đặt sẵn, Vương Động chỉ huy tàu Tomahawk tỏa ra hạt phá sóng che đậy chiến trường. Lấy tư thế tử chiến đến cùng, mở ra pháo chính, chuẩn bị giao đấu khoảng cách gần. Hai bên nổ pháo, khiến cho nhiễu loạn lực hấp dẫn nhanh chóng vượt qua giá trị giới hạn. Sự thăng bằng ổn định cục bộ trong nhiễu loạn lực hấp dẫn bị phá vỡ. Nhiễu loạn đột nhiên bùng nổ. Bản thân sự nhiễu loạn lực hấp dẫn cũng không làm gì được chiến hạm hỏa chủng có tấm chắn và trang giáp bền bỉ. Nhiều nhất cũng chỉ mang đến chút phiền toái mà thôi. Nhưng phần lớn không lôi được bố trí ở tiểu hành tinh trước đó, bởi vì sự ảnh hưởng của nhiễu loạn mà nhanh chóng tràn vào chiến trường. Chúng nó mới thật sự là đòn sát thủ, khiến cho chiến hạm của Tư Mã Gia phải nhận lấy trọng thương trong cạm bẫy. Đối mặt với việc mô đun động cơ bị thương nặng, đối thủ mất đi động lực, Vương Động ra sức đánh chó rơi xuống nước, cuối cùng đánh chìm đối phương. Sau đó thuận lợi lấy được thuốc giải, giải trừ tai họa ngầm về bí dược viên ra trên người. Khách quan mà nói, trình độ sách lược phục kích lần này của Vương Động vẫn tương đối khá. Thành quả chiến đấu chính là minh chứng trực tiếp nhất. Hắn thành công chiến thắng đối thủ mạnh hơn mình một cấp bậc. Nếu như là ở trong game đối chiến giả tưởng trên mạng tinh vực, đây sẽ là trận thắng lợi hoàn mỹ. Đáng tiếc, thực tế vẫn là thực tế. Khi đó Vương Động còn ít kinh nghiệm, vốn tưởng rằng ở trong loại không vực phức tạp của vành đai tiểu hành tinh này, việc mai phục giết một tàu chiến hạm thì thần không biết quỷ không hay. Sau chuyện này rất khó để phát hiện tung tích, nhưng hắn lại không ý thức được. Chiến hạm hỏa chủng có thứ tồn tại tương tự như với hộp đen, không thể làm ra được kết quả hoàn toàn hủy thi diệt tích, thì chính là bị chiến hạm của Tư Mã Gia sau này phái ra. Men theo tín hiệu đặc biệt tìm tới hộp đen, vì vậy, toàn bộ quá trình chiến đấu phục kích lần này đã rơi vào trong mắt Tư Mã Gia. Sau đó Tư Mã Gia phái ra sĩ quan chỉ huy xem lại. Ở trong lần chiến đấu phục kích đó, tin tức Vương Động để lộ tương đối nhiều. Đầu tiên, hạm trưởng tàu Tomahawk đã đổi người, không còn là viên thứ nữa. Căn cứ vào báo cáo định kỳ của Tư Đức Mã Thao, trên người viên thứ mang trọng thương đủ để chết. Dao găm chu tâm của Tư Mã Gia là bảo đảm tốt nhất, dù có dùng thủ đoạn cực đoan, sau khi viên thứ bị thương, sinh mạng còn lại cũng sẽ không vượt quá 24 giờ. Trong khi đó, mấy ngày sau khi xảy ra chuyện thì mới tiến hành phục kích. Như vậy hiển nhiên tàu không phải do viên thứ chỉ huy. Hơn nữa, phong cách chiến đấu phục kích lần này rõ ràng không giống với phong cách chiến đấu của viên thứ trước kia. Có thể đoán rằng, trước khi viên thứ chết đã chuyển nhượng quyền hạn hạm trưởng tàu Tomahawk cho một người khác. Tiếp theo, hạm trưởng mới của tàu Tomahawk hết sức quen thuộc với tình huống trong khu vực khai thác mỏ ở vành đai tiểu hành tinh. Thậm chí, hắn quen thuộc tới mức có thể nắm rõ tình hình nhiễu loạn lực hấp dẫn mang tính bí mật cực cao này như lòng bàn tay. Như vậy mới có thể bày ra trận địa phục kích thuận lợi như thế. Hai điều kiện này hợp với nhau. Suy nghĩ thêm về lúc chuyện xảy ra, khi đó tàu Tomahawk đang ở trong khu mỏ. Như vậy thí sinh cho hạm trưởng đời mới của tàu Tomahawk chỉ có thể ở đây. Còn nữa, ở trong khu mỏ tiến hành hoạt động đào mỏ, ngoại trừ thợ mỏ bản địa, còn sẽ có những người khác sao? Vì vậy, thân phận của Vương Động đến đây cơ bản đã bại lộ một nửa. Trước khi sống lại, dựa vào mấy mô đun phụ trợ trên tàu Tomahawk, Vương Động vốn hoàn toàn có cơ hội hành động tùy tiện. Ít nhất cũng không đến nỗi bị Tư Mã Gia phát hiện hành tung nhanh như vậy. Hành vi của hắn, nói cho cùng, vẫn là chịu ảnh hưởng từ bí dược viên gia kia. Muốn trong thời gian 1 năm ngắn ngủi đạt được điều kiện, có được thuốc giải, Khi đó Vương Động quả thực không tìm ra được phương pháp nào tốt hơn. Chỉ có thể mạo hiểm đánh cược một lần. Lần đánh cược mạo hiểm này tuy là thành công, nhưng hậu quả mang tới lại rất nghiêm trọng. Không chỉ để lại đầu mối, còn gia tăng xác suất bại lộ thân phận của Vương Động. Còn khiến cho tàu Tomahawk vốn bị thương nặng, lại thêm đã rét vì tuyết lại giá vì xương. Cho tới trước khi tàu Tomahawk được chữa trị, Vương Động không dám sử dụng chức năng của hệ thống phụ trợ chiến hạm. Tiến vào dị không gian thu hoạch nguyên điểm, mà khu vực tinh vực khai thác mỏ và tinh vực gần đó cũng không tồn tại nhà máy có khả năng sửa chữa chiến hạm hỏa trùng. Vương Động cũng không thể bại lộ thân phận hạm trưởng tàu Tomahawk. Vì vậy sau đó có một đoạn thời gian rất dài vốn nên là thời kỳ phát dục, đều bị lãng phí hết. Còn lần này, Vương Động nghiền ngẫm cười một tiếng. Ai nói con em dòng chính Tư Mã gia khó giết như vậy? Ai nói sự lựa chọn của hắn chỉ có thể là khối xương cứng Tư Mã Đức Thao này? Hơn nữa, hạn chế mà Viên Thứ thiết lập lên quang não chiến hạm tàu Tomahawk thật sự chỉ có thể giải trừ bằng cách đạt được điều kiện chỉ định sao? Đám danh con Tư Mã gia kia, bổn đại gia lần này không chơi bùn với các ngươi nữa. Núi lớn nước xa, sau này gặp lại đi. Sống lại, tầm mắt, kiến thức của Vương Động đã sớm không còn giới hạn trong một góc xó xỉnh nữa. Sớm đã có vốn liếng nhảy ra khỏi bàn cờ nho nhỏ này. Hắn rất tỉnh táo biết được, trong giai đoạn hiện tại, tiếp tục tiến hành dây dưa với Tư Mã gia là rất nguy hiểm và hoàn toàn không cần thiết. Từ bây giờ cho đến khi hết thời hạn, dựa vào ưu thế thông tin mà sống lại mang tới, Vương Động sẽ che giấu chính mình thật tốt ở ngoài tầm mắt của Tư Mã gia. Chỉ cần tiếp theo tàu Tomahawk không xuất hiện nữa, Vương Động không tự thân lòi đuôi. Ít nhất trong vòng một thời gian ngắn sau, Tư Mã gia sẽ không phóng tầm mắt tới trên người Vương Động. Theo thời gian trôi qua, sẽ cho Vương Động một đoạn thời gian phát dục. Khi đó đừng nói chỉ là một tên con em dòng chính Tư Mã gia. Cho dù là toàn bộ Tư Mã gia, Vương Động ta cũng dám lật cho ngươi xem. Đương nhiên, hảo ngôn tráng trí mà thôi. Nghiêm túc ngươi liền thua. Trên chiến lược xem thường. Trên chiến thuật vẫn là phải coi trọng. Dịch, MB, cách chương.